Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, Hayasaka A Mộng. Biết Jin cùng Vodka bởi vì ăn lựu đạn thời điểm bị trực tiếp truyền hình chụp tới sau đó trực tiếp. Bị nhốt vào ngục giam sau Chiya trong nháy mắt không nói gì lên. Chiya quả thật là hận không thể bóp chết bọn họ. Vốn là cho là trong tổ chức tinh nhuệ cũng chỉ có hai người kia. Kết quả không nghĩ tới hai người kia cũng là đậu bì. Mặc dù rất muốn để cho Jin ở bên trong thật tốt nghĩ lại một cái. Nhưng Akai Soichi cùng Jin là người giống nhau. Biết Jin ở bên trong sau hắn nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào giết chết Jin. Trước mắt mới chỉ Jin còn hơi có chút tác dụng. Cho nên Chiya hay là cho Vermert gọi điện thoại, để cho nàng đi đem Jin trực tiếp vớt ra tới. Xử lý xong Jin cùng Akai Soichi sự tình sau, Chiya liền liên lạc Hayasaka Ai, nói cho chính nàng tìm được tung tích của Yuzu. Kết quả lời còn chưa nói hết bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó 10 phút sau cửa nhà bọn họ chuông liền điên cuồng vang lên. 10 phút này ấy ngươi là đi tìm Doraemon mượn cánh cửa tùy ý rồi sao? Mở cửa sau nhìn thấy người mặc âu phục nhỏ, giống như hoàn mỹ quản gia một dạng Hayasaka Ai. Chiya lúc này có chút hết ý kiến. Mặc dù chưa từng đi nhà Shinomiya tộc nơi đóng quân, nhưng chắc chắn sẽ không Chiyoda loại địa phương này. Coi như là tài lái xe của Vodka dùng 10 phút cũng không có biện pháp theo khu khác cảm thấy. Chiyoda cũng không khả năng tại trong vòng 10 phút chạy tới. Chiya có chút hoài nghi. Hayasaka Ai cũng cùng Gabriel các nàng. Đều không phải là giống loài bản thổ địa cầu. Người đó là ánh mắt gì à? Ta chẳng qua là vừa vặn ở phụ cận đây phụng bồi đại tiểu thư một khối đi dạo phố mà thôi. Còn nữa, người nói lấy được Yuzu tin tức sự tình là thật sao? Đương nhiên là thực sự. Đi thôi, vừa vặn ngươi lái xe. Nhà Aihara từng nghe nói vậy. Nếu như ta không có đoán sai, Yuzu hẳn là gia nhập cái đó nhà Aihara. Trực tiếp đi nhà Aihara nhất định có thể tìm tới Yuzu. Lên xe, không chút do dự nào. Hayasaka Ai trực tiếp đem Chiya kéo theo xe. Sau đó dùng sức đánh xuống chân ga. Nhìn lấy xung quanh thật giống như gạch men, ảnh mờ, không ngừng quay ngược lại cảnh sắc. Chiya cảm giác nàng nói cái đó, phụ cận, độ tin cậy phi thường thấp. Không đúng, tuổi của ngươi phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Ngươi bằng lái là từ đâu tới? Chính là cảm thấy cảm khái Hayasaka Ai kỹ thuật lái. Chiya đột nhiên phản ứng lại, nàng thật giống như cũng giống như mình. Cũng là một tên học sinh, lấy tuổi của nàng, nhiều lắm là cũng liền có thể cầm đến xe gắn máy bằng lái. Loại này bốn bánh xe bằng lái tuyệt đối không có khả năng cầm đến. Bằng lái, đó là cái gì? Lái xe còn muốn bằng lái sao? Không phải là chỉ cần biết mở là được sao? Sau khi nghe được câu trả lời của Hayasaka Ai, Chiya cảm giác chính mình nên cho Irivial cùng Ilya gọi điện thoại cáo biệt. Mặc dù ngay cả bằng lái cũng không có, nhưng Hayasaka Ai kỹ thuật dường như cũng không so thân là cảnh sát giao thông Miyamoto Yumi thấp. Hai người một đường hữu kinh vô hiểm, cuối cùng vẫn là bình an tới nhà Aihara. Chẳng qua là xuống xe sau, Chiya cảm giác hai chân của mình thật giống như có chút như nhũn ra. Nếu như không phải là Hayasaka Ai đỡ hắn một thanh lời khả năng liền trực tiếp gục xuống. Chẳng qua là mở hơi có chút nhanh hơn một chút. Không đến nỗi sợ đến như vậy chứ. Không, tàu tốc hành ngược lại là không liên quan. Nhưng người lái xe không có bằng lái điểm này liền để người hơi sợ. Lừa ngươi, dù nói thế nào ta cũng là nhà Shinomiya tài xế của đại tiểu thư. Nếu như không có bằng lái mà nói người nhà Shinomiya làm sao có thể yên tâm để cho ta làm tài xế. Đây, ngoặc kép chấm chấm, hai vị, mời vào bên trong, lão gia cùng đại tiểu thư đã ở phòng khách chờ đã lâu. Chiya còn chưa kịp hỏi thăm một chút. Hayasaka ai là thế nào kiểm tra đi ra ngoài bằng lái. Người nhà Aihara liền tiến lên đón. Vì phòng ngừa theo trong miệng Hayasaka ai nghe được cái gì xã hội mặt tối. Chiya vẫn bỏ qua vốn là vấn đề. Theo hầu gái một khối tiến vào phòng khách. Chiya-kun, không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi, mau mời ngồi đi. Trong phòng khách, lão đầu tử nhà Aihara cùng một cái mỹ nữ tóc đen đã sớm chờ đợi thời gian dài. Bất quá Chiya cảm giác cái kia mỹ nữ tóc đen thật giống như có chút quen mắt. Nhìn chằm chằm vậy nàng nhìn một hồi sau Chiya mới phát hiện. Nàng chính là lần trước đạp chính mình một cước. Là ngươi, Aihara tiểu thư, lần trước ngươi cái kia một cước đến nay còn để cho ký ức chưa phai đây. Xin lỗi, khi đó ta còn tưởng rằng ngươi là không biết nơi nào. Đó, nhô ra hentai. Nhìn cháu gái mình thật giống như đã sớm nhận biết Chiya. Hơn nữa cùng Chiya vẫn tồn tại hiểu lầm gì đó. Lão đầu Aihara tự cũng có chút lúng túng. Vội vàng rời đi đề tài. Khạc, không nghĩ tới Chiya-kun lại có thể cùng mây nhận biết. Thật đúng là đúng dịp đây. Lại nói người sau lưng Chiya-kun là đang chuẩn bị khen một cái cháu gái mình. Lão đầu Aihara tự đột nhiên chú ý tới sau lưng Chiya đi theo. Sắc mặt lúc này trở nên có chút quỷ dị. Vị này là quản gia nhà Shinomiya. Hayasaka ai? Hayasaka sự tình không trọng yếu. Aihara tiên sinh, có thể giải thích một chút tại sao con trai của ngài sẽ cầm súng lục xuất hiện ở phụ cận nhà Hiyoko? Sao? Nghe được lời của Chiya sao? Nhà Aihara sắc mặt của lão đầu tử lúc này chính là biến đổi. Không chỉ là Chiya trực tiếp nhắc lên con của hắn Aihara Zeyu sự tình. Càng quan trọng chính là đi theo người sau lưng Chiya lại là quản gia nhà Shinomiya nhà Hayasaka. Mặc dù trước từng nghe nói Chiya trừ cùng quan hệ giữa gia tộc Suzuki ở ngoài vẫn cùng nhà Shinomiya tổ có liên lạc. Kết quả không có nghĩ tới cái này tin đồn lại là thật sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.